Chương 676, 676, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Nếu quả như thật không có tình cảm, ngươi tại sao muốn cứu ta? Lạc Dĩnh Tâm vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhìn xem Du Tử Ấn tiểu tụy gương mặt, lớn tiếng hỏi một câu. Hắn vì cứu nàng, cu nở dê bỏ ra cái giá không nhỏ, bởi vì nàng đến thế nhưng là bệnh nan y liệt, bởi vì ta thiếu ngươi ân tình, ta thiếu một người khác ân tình, nàng là bằng hữu của ngươi, nàng cùng ta nói qua, để cho ta đủ khả năng trợ giúp ngươi. Du Tử Ấn nói tới người bạn kia, chính là Ninh Hoan Tâm. Trước kia có người cho ta đoán mệnh, nói ta sẽ gặp phải một cái quý nhân kia, chính là ngươi. Lạc Dĩnh Tâm từ trong hồi ức rút ra thần đến, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, Du tiên sinh rời đi ngày ấy, ta ở cái này trống rỗng trong trang viên khóc một ngày một đêm, về sau Trương Ngọc một mực bô y tiếp ta, mặt trời mọc mặt trời lặn, thẳng đến đói ta lại ngất đi, chờ ta tỉnh lại lần nữa, đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình thanh tỉnh không ít. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Kỳ thật ta so quá nhiều người may mắn, mắc phải tuyệt chứng đều không chết được, mà lại ta bây giờ có được rất nhiều người cả một đời cu nở dê không sẽ có được danh lợi cùng tài phú. Nói đến đây, Lạc Dĩnh Tâm đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, cho nên nói, ta nên thỏa mãn người, mới có thể thu được hạnh phúc. Còn có cảm ơn ngươi, Hoan Tâm, ngươi thật sự là ta quý nhân. Nào có không dám nhận. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, có phải là quý nhân, ai có thể nói rõ đâu. Nếu là Lạc Dĩnh Tâm biết Du Tử Ấn người yêu chính là Ninh Hoan Tâm cho tìm trở về, không biết nàng lại sẽ có như thế nào cảm thụ cái này nhân sinh, có đôi khi chính là như vậy biến đổi thất thường, không kịp chuẩn bị. Dĩnh Tâm. Lúc này, Trương Ngọc thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh, nguyên lai hắn đang ở trong sân bang Lạc Dĩnh Tâm thu dọn đồ đạc, từ hôm nay trở đi, nàng đã chính thức chuyển vào nơi này, thành vì trang viên này tân chủ nhân. Hoan Tâm, ngươi đã đến nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Trương Ngọc cũng là ánh mắt sáng lên. Ân, Trương ca. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trương Ngọc nhẹ gật đầu, Du Tử Ấn bọn hắn đều đi rồi, nhưng là Trương Ngọc lại lưu lại, vô ý tiếp Lạc Dĩnh Tâm. Nhìn thấy Trương Ngọc một mặt dịu dàng quan tâm nhìn xem Lạc Dĩnh Tâm, Ninh Hoan Tâm không khỏi hướng về phía hai người nhíu mày, các ngươi trước mau lên, ta phải đi, A Hành vẫn chờ ta đây. Về sau có chuyện gì điện thoại liên lạc đi tốt, Hoan Tâm về sau ngươi lại đến Ngọc Hải Sơn đừng quên đến chỗ của ta làm khách. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Lạc Dĩnh Tâm định đem Minh Nguyệt Pháp Sư còn lại ống kính bổ vỗ, lại cầm trên tay làm việc đều sau khi hoàn thành, liền tạm thời rời khỏi giới giải trí một đoạn thời gian, sinh mệnh vô thường, nàng có lẽ thật sự nên vì tương lai của mình, nhân sinh của mình làm tiếp một cái một lần nữa quy hoạch. Lạc Dĩnh Tâm khỏi bệnh rồi, Ninh Hoan Tâm vừa về tới trên xe. Một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm đáp ứng, quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem Tưởng Lệ Hành, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới Lạc tỷ tới ha ha. Vị trí lái bên trên Thôi Sán nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi không nhịn được cười ha ha một tiếng. Hoan Tâm, ngươi đây là đang ghen phải không? Ta đã nói với ngươi, nhà các ngươi A Hành ở đâu là quan tâm người ta, Lạc Dĩnh Tâm rõ ràng là quan tâm công việc của mình. Ngươi cũng biết Minh Nguyệt Pháp Sư chủ yếu kịch bản tại Sở Tiêu Đi Ấu cùng Yến Kinh ngoại cảnh đều quay chụp xong, nhưng là cái khác mấy cái ngoại cảnh quay chụp còn đang tiến hành, Lệ Hành chính hắn phần diễn cũng đều quay chụp xong. Nhưng là Lạc Dĩnh Tâm thế nhưng là nhân vật nữ chính á, nàng cái này một bệnh, hai người bọn hắn đối thủ diễn, còn lại điểm này vẫn luôn không có quay chụp, cái này vẫn kéo lấy đâu, hắn cái này gái xấu tế còn nóng lòng muốn đi nơi khác gặp nhạc phụ nhạc mẫu đâu.